Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, huyết trận vì ai thiết? Các ngươi vẫn không rõ. Hư Tịnh lo lắng nói, Tuyên Hầu đã sớm cùng Tiết Mục quan hệ mật thiết a. Đi Thất Huyền Cốc, đến Nghi Thủy Quận, đương kim ai là hoàng đế? Thuyết pháp này đối với Hoàng Vĩnh Khôn bọn người tới nói càng có thể tin. Cơ Vô Ưu cái gì chỉ lệnh bọn hắn chưa lấy được. Mắt thấy Tuyên Chiết ba lần bốn lượt giúp Tiết Mục ngược lại là thật. Tuyên Chiết sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên là phụng Cơ Vô Ưu chi mệnh đến Nghi Châu. Ngăn cản Hư Tịnh tà sát chi mưu, nhưng trong tay lại không có thánh chỉ. Nếu như Cơ Vô Ưu không có cho Hoàng Vĩnh Khôn chân tàn nguyệt hạ lệnh, hắn lấy cái gì giải thích? Căn bản không có cách nào giải thích, còn không bằng đánh xong lại nói. Trong phủ tổng đốc lại lần nữa bay ra một người, lại là Thương Lan Tông tông chủ Tề Trường Không, nhập đạo cường giả tối đỉnh. Cơ Vô Ưu hứa hẹn, chỉ cần triều đình bình định Nghi Châu, hắn Thương Lan Tông chính là thứ 8 đại tông môn, cho phép Thương Lan Tông cường giả vào cung tham tường Càn Khôn Đỉnh. Đây là thiên hạ cơ hồ tất cả thứ cấp tông môn cùng không đỉnh các cường giả không cách nào kháng cự. Dụ hoặc, từ rất sớm bắt đầu, Thương Lan Tông liền cùng triều đình chặt chẽ hợp tác cùng một chỗ. Kinh lược Nghi Châu, Tịnh Thiên Giáo đến để hắn có chút cách ứng. Nhưng việc đã đến nước này hắn cũng vô pháp quay đầu. Chỉ có thể tiếp tục tín nhiệm Cơ Vô Ưu cần bồi dưỡng một cái chính đạo tông môn tọa trấn Nghi Châu. Vô luận là Tiết Mục vẫn là ai, giờ này khắc này đều là địch nhân của hắn. Phản nghịch tiếp chiêu, cuồng mãnh kinh khí đánh phía Tuyên Chiết. Tuyên Chiết mặt trầm như nước, đem Tề Trường Không cùng chân tàn nguyệt đồng thời đặt vào chiến cuộc. Tiết Mục thở dài, hắn cũng không có cách nào lại dùng mồm mép tới nói phục chân tàn nguyệt những người này. Cơ Vô Ưu không có hạ lệnh, nói cái gì cũng vô dụng. Ý vị này Cơ Vô Ưu căn bản không quan tâm cái gọi là tà sát xuất thế. Cũng không phối hợp Tiết Mục tốc chiến tốc thắng ý đồ. Còn dự định để Hoàng Vĩnh Khôn cùng chân tàn nguyệt tiếp tục đem Tiết Mục tay chân kéo tại mảnh này. Loạn cục bên trong, nói không chừng còn muốn lấy tà sát ra tốt hơn. Như thế Tiết Mục thì càng nhức đầu. Có thể đem Tiết Mục cạo chết ở chỗ này tốt nhất rồi. Còn tà sát loạn hay không thế, hắn tự cao có đỉnh không lo lắng. Đã như vậy, hắn phái Tuyên Chiết tới đây làm gì? Chỉ vì làm bộ dáng? Không, phái ra không chỉ có là Tuyên Chiết, còn có Trần Càn Trinh, Trịnh Giã Chi, Hạ Hầu Địch có phải hay không nguy hiểm? Tiết Mục ý thức được điểm này, Tuyên Chiết cũng tương tự ý thức được. Trong loạn chiến hắn như muốn thổ huyết, đến lúc nào rồi, hoàng đế này còn tại làm tên này đường. Hắn là thật sự cho rằng đỉnh là vạn năng. Ha ha, ha ha ha, wow. Đang cùng Hạ Văn Hiên ảnh dực kịch chiến, Hư Tịnh bỗng nhiên ngửa trời cuồng cười lên. Trạng cực điên cuồng, ảnh dực mới mặc kệ hắn cười gì vậy. Gặp hắn sơ hở đại lộ, chủy thủ cực kỳ nguy cấp đâm tại Hư Tịnh sau lưng. Theo một trận vặn vẹo gợn sóng, không khí quỷ dị vặn vẹo một chút. Hai cái phân thân trùng điệp cùng một chỗ, Hạ Văn Hiên một đao, ảnh dực chủy thủ đều đến không trung, chăm chú nhìn lên, hai cái phân thân trùng điệp mà thành mới trên người. Hư Tịnh sắc mặt cũng khó coi, hiện lên một tia bệnh trạng tái nhợt, có thể thấy được vừa rồi cái này một chủy thủ vẫn là để hắn bị thương. Khụ khụ, Hư Tịnh phiêu thối mấy trượng, ho một ngụm máu, nhưng lại cười nói, vong hình, kém chút quên tại cùng hai cái động hư giao thủ. Hạ Văn Hiên ngừng đau thế, thản nhiên nói, nghĩ không ra ngươi cái này kỳ quái mặt hàng thế mà cũng là động hư đỉnh phong. Thực lực này giấu không tầm thường, không có gì dùng, không có gì dùng. Hư Tịnh khoát khoát tay, lão đạo không lấy chiến đấu tăng trưởng, các loại huyễn thuật bắt các ngươi đều không có cách, đánh không lại đánh không lại. Nói là nói như vậy, Hạ Văn Hiên vẫn là cực độ cảnh giác, ngạnh chiến năng lực phương diện, Hư Tịnh khả năng xác thực không phải đỉnh cấp, nhưng hắn đặc thù mánh khóe nhiều vô số kể. Bọn hắn động hư người nhưng khám phá, người khác đâu, tùy kịch cũng có thể là tạo thành không lường được biến cố lớn. Hư Tịnh cười hi hi nói, lão đạo chỉ là vì Tuyên Hầu khó xử. Tuyên Chiết tâm tình vốn là chênh lệch, nghe vậy cả giận nói, liên quan gì đến ngươi? Hư Tịnh cười nói, đương nhiên liên quan lão đạo sự tình, năm đó giết ngươi chí thân sư đệ, bước ngươi đi xa triều đình kẻ cầm đầu còn ở lại chỗ này đâu. Ngươi nhưng lại cùng hắn đứng chung một chỗ, sóng vai dắt tay, ha ha ha, wow, thật sự là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Đám người phía trên khống chế khí độc phòng hộ lãnh trúc trong lòng nhảy một cái. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Tuyên Chiết nộ khí bộc phát đôi mắt. Thật là ngươi, lãnh trúc im lặng không đáp. Tiết mục cấp tốc nói, Tuyên Hầu, ân oán cá nhân trước để một bên, sau đó lại đi so đo. Lời còn chưa dứt, Tuyên Chiết ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng hống. Bách thú hoành hành, đường hoàng chi khí bỗng nhiên hóa thành ba phần hung thần lệ khí, phảng phất nhắm người mà phệ sư hổ. Tuyên Chiết cùng chân tàn nguyệt tề trường không giao thủ một mực là lưu thủ, dù sao đều là triều đình một phương, hắn cảm thấy đối phương cũng chỉ là không có nhận đến mệnh lệnh, sai không ở bọn hắn. Nhưng lần này trong lồng ngực nộ khí cũng không nén được nữa, cuồng bảo bách thú chi uy mãnh liệt bộc phát, liền liền thiên địa đều phát ra long ngâm hổ khiếu cộng hưởng chi ý. Bỗng nhiên bộc phát lệ khí sát cơ để hắn mấy cái đối thủ trở tay không kịp. Chân tàn nguyệt đứng mũi chịu sào, vốn cũng không phải là Tuyên Chiết đối thủ, hắn ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Đầu bị một cái rồng quyền sát qua, cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung. Không đầu thi thể còn tại không trung lắc lư một chút, ầm ầm rơi trên mặt đất, vạn chúng trùng sát tràng diện đều không chịu được dừng lại chỉ chốc lát. Hư Tịnh cười ha ha, diệu, diệu, nhập đạo người huyết nhục, động hư người hung thần. Ha ha, ha ha ha, wow. Tiết mục trong lòng run lên, theo Hư Tịnh ý tứ này, đại trận này hấp thu không hề chỉ là huyết khí, đồng thời còn có loại này hủy diệt cuồng bạo hung sát chi khí. Chẳng trách hồ hắn muốn tìm tức giận khí, dẫn phát chiến cuộc, vạn chúng chi huyết, cũng không kịp nổi một vị nhập đạo cường giả đỏ trắng bạo liệt. Vạn chúng chi nộ, cũng không kịp nổi một vị động hư cường giả kinh thiên hung thần. Nếu như nói trước đó cấp dưỡng đã không sai biệt lắm sắp hoàn thành lần này đại trận cần thiết, kia Tuyên Chiết giờ khắc này bộc phát chính là sau cùng rơm ra, đủ để đem cái bình chứa tràn đầy, liền ngay cả tiết mục nhãn lực đều có thể trông thấy có từng tia thấy không rõ mê vụ hướng lòng đất chui vào. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác lòng đất tựa hồ đã bắt đầu có chút chấn động, phảng phất cái gì sắp phá đất mà lên. Hư Tịnh một bên cuồng tiếu, một bên cũng tại ho khan. Hạ Văn Hiên cùng Ảnh Dực liên thủ, trên đời thật không có người có thể dạng này phân tâm ứng đối. Cho dù là Tiết Thanh Thu lận Vô Nhai cũng không dám phân tâm. Hắn như thế vừa phân tâm, trên thân lại thêm mới sáng tạo, nội thương kịch liệt làm sâu sắc, nhưng hắn vẫn là chẳng hề để ý, cười đến so cái gì đều vui vẻ. Ha ha ha, wow. Ếch. Hư Tịnh cười cười, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, lơ lửng giữa không trung giám thị toàn bộ chiến cuộc di ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn, tựa như là ăn vào món gì ăn ngon đồ vật, kia hướng lòng đất chui vào sương mù, xinh xinh chuyển cái hướng, chậm rãi hướng di dạ trôi nổi mà đi. Sát khí, hỗn loạn, huyết tinh, phẫn nộ, ác muốn, thương tiếc, hối hận, sợ hãi, muôn vàn vạn huyễn, thế gian trăm lệ, tốt một cái huyết trận, tốt một trận tẩm bổ. Trong sương mù, tiểu nữ hài thân hình từ từ lớn lên, càng ngày càng yểu điệu. Hư Tịnh trợn mắt hốc mồm, vô ý thức phát nổ nói tục, mẹ nó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.